Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, chương 524, Coco đại bạo tạc sự kiện. Ngập trời liệt hỏa đem mảnh này bầy sơn đô bao trùm. Cháy hừng hực, ánh lửa đẩy ra trời cao. Khai hoang các chiến sĩ sớm liền chạy ra thật xa. Chỉ thấy được phương xa, hai cái cao 30 trượng đại hỏa diễm cự nhân thăng thiên mà lên. So đại nhân quốc thân cao còn cao lớn hơn gấp đôi. Hai vị trúc dung vừa bắt đầu chỉ là giằng co, không có xuất thủ, chờ đến những cái kia khai hoang chiến sĩ tất cả trốn ra khu vực trung tâm sau đó, hai vị mới bắt đầu động võ. Bên trái vị kia hỏa cự nhân, tự trường mi đến chòm râu, tất cả đều hóa thành gấu gấu liệt diễm. Mà bên phải vị kia hỏa cự nhân, tóc dài tán mở, tung bay là ánh sáng. Một người hoang dã như cổ thần, một người uy nghiêm như đế quân. Hai vị hỏa thần ở chỗ này ra tay đánh nhau, không muốn biến thành que thịt nướng những động vật, lập tức bắt đầu bỏ mạng di chuyển. Giống như là hai vị trúc dung loại này cấp bậc nhân vật toàn lực xuất thủ, lấy bọn hắn sở tại khu vực làm trung tâm. Mười mảnh lớn sơn đô bị ánh lửa chiếu sáng, mà bọn hắn tranh đấu tòa kia đồi núi đã bị ngọn lửa đốt cháy thành cho bụi. Núi đá di chuyển, sương khói rơi xuống, lửa rất nóng mà không ngừng. Nếu như ngươi là bị đế vị che đậy mà nói, vậy liền để ta đến thức tỉnh ngươi. Hai người tranh đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, tự màn đêm thời gian, từ cực xa xôi chi địa đều có thể nhìn thấy khai hoang địa ánh sáng. Khoảng cách khai hoang địa khu tương đối gần một ít bộ lạc quần chúng, đỉnh đầu bọn họ bên trên, ban đêm cũng sáng như ban ngày, bầu trời bên trong tiếng oanh minh không ngừng. Thêm gần, tại khai hoang địa mặt tây nam, trong núi một ít tiểu nguyên thủy bộ lạc cư dân, thậm chí quan sát được cự đại hỏa cầu xẹt qua bầu trời. Mấy vạn viên đại thụ bị cường đại sóng trùng kích đánh, đồng thời nương theo lấy ta ích người ích chửi mắng âm thanh. Tiếp xúc quá gần khu vực trung tâm một ít dã thú bị trực tiếp đốt cháy khét. Tại buổi tối thứ 3 sau đó, nguyên thủy bộ lạc các cư dân tiến đến trên núi, đem những cái kia nướng cháy dã thú kéo trở về. Không nên hỏi, hỏi chính là trên trời quà tặng. Cái này một đợt trực tiếp nhường nguyên thủy bộ lạc các cư dân mang ơn, cho rằng là thiên thần ban cho đồ ăn. Thế là hướng về phía bọn hắn nhà mình cái kia không biết là cái gì mau thần thiên thần đồ đằng liên tục lễ bái. Làm cái kia đồ đằng là trong lòng run sợ, mà xem như quan sát viên luyện khí sĩ, cùng với phu thiển nguyên mọi người, tự nhiên cũng tại khoảng cách an toàn bên trong, đối tây bộ khai hoang địa tình huống tiến hành quan sát. Tốt ra hỏa, đặt cái này làm thông cổ tư đại bạo tạc đâu. Vân Tái cũng là cảm xúc bành trướng. Hai cái hỏa thần đều là thế gian cao cấp nhất cường giả. Mặc dù Nam Trúc Dung trước đó bị Cư Lương bọn hắn không nói võ đức quần đấu một hồi, bất quá bây giờ xem ra, nếu như hắn nếu là thật thi triển ra bản lĩnh thật sự, chỉ sợ, Tái A, không cần phải sợ, đây đều là, người câu nói kia nói thế nào, đối khoa chân múa tay. Nhưng mà Xích Tùng Tử liền tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Tái A, chỉ cần ngươi học được lão sư thái hư hình ảnh, ngươi đừng nhìn hỏa quang kia kinh thiên động địa, cùng Bất Chu Sơn lại sụp đổ một dạng. Chỉ cần ngươi học được thái hư hình ảnh, kế tiếp đi leo núi dạo chơi, chính là quý cách gia hỏa. Ý nhi tử chúng rồi thái hư hình ảnh, pháp lực đầu trực tiếp bị gỡ ra, có một thân luyện khí bản sự không phát ra được, từ chân chính điểu sư biến thành thần côn. May mà Xích Tùng Tử lưu lại tay. Ý nhi tử tại cảm thấy mình tu hành không tới nơi tới chốn sau đó, liền rời đi Tư Ngao, tiến đến dạo chơi quần sơn. Thái hư hình ảnh là Xích Tùng Tử thủ đoạn nhà nghề một trong. Bản lai là Xích Tùng Tử chuẩn bị tú cho Quảng Thành Tử xem. Cho nên nói, đánh luyện khí sĩ đều như vậy, đánh cái vu sư cùng thần nhân, thái hư hình ảnh quả thực không nên quá dùng tốt. Xích Tùng Tử hoàn toàn không sợ Nam Trúc Dung. Mà Cư Lương, Vô Trang, Bắc Môn Thành, Hà Cam bọn hắn từng cái quan sát kẻ trộm khởi kính. Mặc dù cái niên đại này không có kính viễn vọng, Thế nhưng luyện khí sĩ có thể căn cứ ngũ đức khí tức biến động đến tiến hành cảm giác. Vừa vặn năm vị đạo sư cũng dạy Vân Tái loại kỹ năng này. Tại Vân Tái xem ra, giản đơn dễ hiểu, đây chính là cao cấp phiên bản vọng khí chi thuật A. Cổ đại những cái kia tha phương đạo sĩ, không quan tâm là hàng thật còn là thứ phẩm, dù sao là tuyên thành chính mình có thể có vọng khí chi thuật. Loại kia hãm hại lừa gạt, càng là bắt được một cái ăn mày đều có thể nói ta xem ngươi có chân long khí không bằng tạo phản. Vân Tái là sẽ vọng khí, Xích Tùng từ trước đó dạy qua, bất quá kia là quan sát vạn vật chi khí, không phải bất cứ lúc nào đều có thể xem, bởi vì khí lên cao chìm xuống là cần thời gian, cho nên tại rạng sáng cùng hoàng hôn thời khắc, có thể xem chuẩn xác nhất hòa thanh sở, ta trước đó dạy ngươi kia là cơ sở vọng khí, quan sát thiên địa chi khí di chuyển, cùng người khí chấn động. Tại rạng sáng cùng hoàng hôn thời khắc đi quan sát là chuẩn xác nhất. Mà hôm nay, người đã học được ngũ đức, cho nên, liền có thể đem cái này vọng khí chi thuật tiến hành đề thăng. Từ thiên địa thô chi khí, chính là một khối tiểu địa phương khí, lại tinh tế tỉ mỉ đến cá nhân ngũ đức chi vân. Sau đó lại trở lại trong thiên địa, lúc này có thể nhìn thấy trăm dặm, ngàn dặm khí, lúc này có thể nhìn thấy. Này, dùng ngươi lại nói, là từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng, ở trên nữa một tầng vọng khí bản lĩnh, chính là đem khí xem là có thực chất bộ dáng, thí dụ như đến loạn chi khí sẽ xuất hiện nứt toác vân sơn, còn có giống như là chó, giống như là ngựa, giống như là treo lấy lửa nồi, còn có giống như là người, thương y đỏ đầu, hoàng dùng bạch hoa, chấm ngoặc kép, ngươi là hỏa đức. Hai người bọn họ cũng là hỏa đức, lửa cùng lửa ở giữa, viêm diễm mà sinh sán lạn ánh sáng, cho nên ngươi đối bọn hắn cảm giác, hẳn là so chúng ta muốn rõ ràng, bất quá ngươi bản lĩnh còn chưa đủ cao, cho nên mới sẽ nhìn có một ít cật lực, chờ đến lại cao hơn một cái cấp độ, ngươi liền có thể nhìn thấy đại địa cát hung, cái này hung a, nhưng thật ra là có đạo lý hiểu không, thí dụ như ngươi đi lĩnh nam, có một tòa khiến đồi núi, ngọn núi kia liền quanh năm đều là mây đen quấn. Vì cái gì đây? Bởi vì ngọn núi kia là núi lửa. Ngươi xem, ngươi nói núi lửa bên trong sẽ phun ra có độc khí thể. Cho nên người đi liền sẽ chết. Không có tâm bệnh, đại hung chi địa, Vân Tái đều bị Xích Tùng Tử nói mộng. Lão sư ngươi đây là chó lại bắt chuột hiện học hoạt dụng a. Nhanh như vậy liền đem ta dạy cho ngươi địa lý cùng vọng khí thuật kết hợp rồi. Ngươi chiêu này không phải mượn hoa hiến Phật, là buôn đi bán lại a. Vân Tái dùng sức nhìn sang, trong hai mắt có thể trông thấy hai đoàn kinh người đan hỏa mây, mà phát hiện nam trúc dung ánh lửa từ màu đỏ bắt đầu dần dần đản sinh ra điểm đen, vân hà dần dần ảm đạm, là suy bại dấu hiệu. Nam trúc dung không xong rồi, còn là trọng lê cao hơn một bậc a. Mọi người coi là đại thế đã định, lại không nghĩ rằng trúc dung thị hỏa khí cũng trong nháy mắt cấp tốc suy sụp, tình hình chiến đấu trong nháy mắt lại khó bề phân biệt. Cư Lương, các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hà Cam, Quý Cách so trọng lê lớn như vậy nhiều tuổi, cơm ăn không có hắn nhiều, muối chung quy ăn nhiều sao? Vô Trang, thêm ta một cái, ta cảm thấy Quý Cách thắng. Bắc Môn Thành, không, không cá cược một cái. Cược ăn chút gì? Cư Lương, Trường Cầm, người cược người nào thắng? Thái tử Trường Cầm, mẹ nó, các ngươi có thể hay không đi giúp chuyện để bọn hắn đừng đánh nữa. Thật bàng quan, ta một chương hỏa sát. Sau đó chính là trong chớp nhoáng này, đột nhiên một đạo kinh thiên chim hót vang vọng quần sơn. Một vòng cực lớn mặt trời thăng lên, hư ảo không gì sánh được, từ hai vị trúc dung giao chiến chỗ bay thẳng bầu trời. Bao trùm kim sắc ánh sáng áp chế bọn hắn màu đỏ ánh lửa. Đám người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy cái kia vòng hư ảo mặt trời bên trong, loáng thoáng, xuất hiện một cái cự đại hắc điểu hình bóng. Thế nhưng rất nhanh, cái kia vòng hư ảo mặt trời liền biến mất không còn tăm tích. Liên đới lấy hết thảy hư ảnh đều tiêu trừ. mà hai vị trúc dung ánh lửa cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Vân Tái lập tức từ bỏ vọng khí, giật nảy cả mình, cô thú siêu tiến hóa, tốt gia hỏa, các ngươi đặt cái này dùng bom nguyên tử chút bom khinh khí đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.